Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 578, không tưởng được biến cố, góc truyện audio.com, đạt được Phật chi xá lợi hàng nhân vô cùng kích động, phản pháp quy chân con đường vốn cũng rất gian nan, hôm nay đã có cái này xá lợi từ tiền đồ một mảnh quang minh, tương lai hắn tại Phật trên đường, sẽ càng chạy càng xa, vĩnh viễn không chừng mực đi xuống đi, có thể nói, đây là hắn một cái bước ngoặt, một cái cự đại lột xác. Mà Tô Nham tình nghĩa, hắn hàng nhân cũng đem bao giờ cũng nhớ tại trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Xá lợi chính là chí bảo bên trong đích chí bảo, Tô Nham tu hành Phật môn bí thuật, xá lợi đối với hắn cũng có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, hơn nữa có thể triệt để tinh lọc tâm linh, bất quá Tô Nham hiện tại nhất bức thiết muốn làm chính là muốn tấn chức đại thánh giai vị, xá lợi từ cũng không nhất định có thể giúp hắn hoàn thành, trái lại, xá lợi từ tại hàng nhân chỗ đó, mới có thể bị phát huy ra lớn nhất tác dụng. Hắn và hàng nhân quen biết một hồi, đã từng một khối xuất sinh nhập tử, cái này có chút lừa bố mày hòa thượng, càng là đối với chính mình có quá nhiều lần đích trợ giúp, phần nhân tình này nhị Tô Nham cũng nhớ tại trong lòng, nói sau, cổ đăng cũng là một kiện bảo bối, nói không chừng, không thể so với xá lợi tử chênh lệch cũng không nên nói sao. Cổ đăng bị Tô Nham nghiên cứu một hồi, không có chút nào dị tượng, hắn cũng tự thu, mặc kệ cái này cổ đăng năm đó là như thế nào bảo vật, nhưng là tự trước mắt mà nói, đối với Tô Nham vô dụng. Tiểu Nham tử, ngươi làm sao bây giờ? Là trực tiếp trở về sao? Hàng nhân mở miệng hỏi. Ta chuẩn bị đi hải ngoại một chuyến. Tô Nham ánh mắt mê ly, Bắc Minh đại chiến, thời gian đã càng ngày càng gấp rồi, thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi. Đi hải ngoại, hàng nhân nghi ngờ nói. Ngươi cũng biết, địch nhân của ta quá nhiều, ma tộc hạo kiếp một khi chấm dứt, rất nhiều thế lực lớn đều thay đổi họng súng chỉ hướng ta, trước đó ta phải nghĩ biện pháp đột phá đến đại thánh giai vị, bằng không, rất khó đối phó. Tô Nham cười khổ một tiếng, cũng tốt, bất quá một mình ngươi đi hải ngoại phải cẩn thận một ít, ta hôm nay đã nhận được xá lợi tử, sẽ lập tức lựa chọn bế quan, trùng kích đại thánh giai vị, một khi thành công, sẽ lập tức chạy tới Trung Châu trợ giúp ngươi. Hàng nhân trịnh trọng nói, tốt, ta tại Trung Châu chờ ngươi. Tô Nham vỗ vỗ hàng nhân bả vai, hướng về xa xa mà đi. Tô Nham đi rồi, mục tiêu của hắn là Vô Cực Đảo, hôm nay Tây Vực cũng không có tìm được đột phá cơ hội, cũng làm cho Tô Nham minh bạch, hắn muốn nghĩ tới đại thánh cái này cửa khẩu, nhất định phải triệt để tiến hóa ngũ hành hóa thú quyết một loại, huyền hóa môn bạch hồ tạm thời không cần nghĩ, duy nhất có thể đi tựu là tổ long trong tháp bổn nguyên tổ long huyết mạch. Chỉ là tổ long tháp từ lần trước đánh chết hắc ám ma tôn về sau, lại lần nữa yên lặng, vô luận chính mình cố gắng như thế nào triệu hoán, đều không có chút nào phản ứng. Vì vậy Tô Nham liền nghĩ đến Vô Cực Đảo, Tổ Long Tháp mảnh vỡ, là ở Vô Cực ở trên đảo tập hợp, Tô Nham bây giờ trở về đi, nói không chừng có thể tìm được mở ra Tổ Long Tháp cơ hội, đến lúc đó hấp thụ Tổ Long huyết mạch triệt để tiến hóa Thanh Long nhận mộc quyết, lập tức là có thể tấn chức. Mà đang ở Tô Nham chạy tới hải ngoại Vô Cực Đảo thời điểm, trên đại lục như trước có hai cái địa phương đang khẩn trương lấy, Bắc Minh tự nhiên không cần phải nói, đây là một hồi. Góc truyện audio.com Trước này chưa có hạo kiếp, một hồi kinh thiên động địa đại quyết chiến. Mà một cái khác địa phương, là Trung Châu Vô Cực Tiên Tông, từ bên ngoài nhìn lại, Vô Cực Sơn Mạch luôn một mảnh yên lặng, nhưng là Vô Cực Tiên Tông bên trong, lại như cùng một cái đại trương lô, bao giờ cũng không hề cao tốc vận chuyển, ở chỗ này, mỗi người đều đang không ngừng giam cầm, rất nhanh tiến bộ, một chi vương giả chiến đội, dần dần hình thành, luôn luôn một ngày, có lẽ ngay tại không lâu tương lai, cái này chi vương giả chiến đội, nhất định có thể tách ra hào quang, lại để cho thiên hạ thần phục. Bắc Minh đại chiến vẫn còn tiếp tục, hôm nay đã rằng co gần 20 ngày thời gian, lớn như vậy quyết chiến, vô luận là đối với ma tộc còn là nhân tộc mà nói, đều là cực lớn đả kích, toàn bộ Bắc Minh chỉ có dùng thảm thiết để hình dung. Nhân tộc cùng ma tộc đều có tổn thất thật lớn, tất cả mọi người tại cùng đợi kết cục, chờ đợi cái kia lớn nhất ngoại vực chiến trong sân kết cục, chỗ đó, mới được là trường hạo kiếp này cuối cùng nhất thắng bại. Không thể không nói, thất tổ chỗ thi triển cái kia vô thượng ma thuật quả nhiên là khủng bố vô cùng, thất tổ liên hợp, vậy mà chống lại 20 ngày thời gian, bất quá theo cực lớn tiêu hao, thất tổ rốt cục lộ ra bại tướng. Nhân tộc nội tình quá cường đại, tuyệt đại vương giả số lượng cũng xa xa vượt ra khỏi thất tổ tiên trước đoán trước. Toàn lực ra tay đi, bọn hắn chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Ngọc Cơ Tử hét lớn, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chương màu lam nhạt bình chướng, vô tận thánh uy tràn ngập, đây là một việc cường đại tuyệt thế thánh binh, khí tức tràn ngập thiên địa, uy phong lẫm lẫm. Cái này bảy cái gia hỏa thật đúng là có thể kiên trì, vậy mà giữ vững được thời gian lâu như vậy, cái kia vô thượng ma thuật không khỏi quá mạnh mẽ hoành đi một tí, nếu không có Thiên Võ Hoàng lúc trước chém bát tổ, bọn hắn đem vô thượng ma thuật thi triển đến mức tận cùng, chúng ta cũng không là đối thủ. Hạ Hầu con mắt trừng vô cùng đại, kịch chiến thời gian dài như vậy, đối với Thất Tổ đích thủ đoạn, không có người không kinh hãi, đều tại may mắn Thiên Võ Hoàng ra tay đánh chết Bát Tổ, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chết tiệt, nọ lão bát xúc động ra tay, hại chúng ta toàn bộ ma tộc. Trong đó một vị ma tổ phẫn nộ nói, hôm nay tình hình chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói đã tương đương bất lợi. Hải ngoại vô cực đảo, hay vẫn là từng đã là bộ dáng, Tô Nham lại tới đây, cũng không có quấy nhiễu ở trên đảo yêu thú, mà là âm thầm lục lọi, hắn hành tàu tại lần lượt hòn đảo phía trên, thậm chí đã tìm được đã từng tìm kiếm tổ long tháp tàn phiến địa điểm, chỉ chớp mắt tựu là 5 ngày thời gian, Tô Nham tìm rất chân thành, muốn tìm ra cùng tổ long tháp tương quan dấu vết để lại cuối cùng nhất thất vọng. Một điểm dấu hiệu đều không có, như thế nào cho phải? Tô Nham nhíu mày, thần trí của hắn đem trong đan điền tổ long tháp cho bao khỏa tổ long tháp phía trên, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là long văn, thượng cổ long tộc văn tự, tại thuyết minh lấy cái gì, hôm nay cũng không có ai biết được, long tộc biến mất lại cũng không ai có thể nhận ra những này long văn. Truy phong rất có thể là trong truyền thuyết long mã, nhưng là tại không có triệt để tiến hóa trước khi cũng không cách nào mở ra chính mình bổn nguyên trí nhớ, chỉ có. Góc truyện audio.com, thể đủ phân biệt ra tổ long tháp 3 chữ mà thôi. Tô Nham thở dài, cuối cùng nhất chưa từng cực đảo phản hồi, đã không cách nào tìm được cơ hội, hắn cũng không muốn trì hoãn. Bắc Minh, tại lại kinh nghiệm 5 ngày thảm chiến về sau, Thất Tổ rốt cục ngăn cản không nổi, trong đó có 2 cái ma tổ đã bị thương thật nặng, nửa thân thể đều bị đánh nát tại đau khổ trèo chống, hơn nữa, toàn bộ ma tộc đều tại tan tác, có tuyệt đại vương giả tiến vào chiến trường, quét ngang một phương, tàn sát không ít ma tôn, cho ma tộc tạo thành nghiêm trọng đả kích. Như thế nào cho phải? Hắn một người trong ma tổ gào thét. Đã xong, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng nhất bởi vì lão bát sơ sẩy lần nữa thất bại, nhân tộc nội tình cường hoành, chúng ta không cách nào chống lại, rút lui a, phản hồi cựu U chi địa, đợi lần sau thời cơ. Cái kia đại ma tổ mở miệng nói, ai, những thứ khác ma tổ thở dài, lộ ra nồng đậm không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, bại cục đã định, cục diện đã không cách nào thay đổi. Ha ha, muốn lui, nào có dễ dàng như vậy, đều chết ở chỗ này a. Cự nhân tộc Thác Bạt Giã thanh thế rung trời, hắn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ cự nhân, như chiến thần, đồng thời, những thứ khác tuyệt đại đại thánh đều thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn, hướng về Thất Tổ oanh kích. Vô tận hào quang, cửu thải thần huy, ở trên không phiêu đãng lấy, mỗi một đạo đều là có tính chất hủy diệt năng lượng, muốn đem toàn bộ thế giới xỏ xuyên qua, sở hữu tất cả tuyệt đại đại thánh một kích thật sự quá kinh khủng, không ai có thể thừa nhận ở như vậy uy áp nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Oanh, a hát, kịch liệt chấn động, có kêu thảm thiết phát ra, lúc trước cái kia 2 cái đã bị trọng thương ma tổ, tại đây dạng to lớn tràng diện bên trong, trực tiếp bị đánh trở thành bột mịn, liền cặn bã đều không có để lại, ma hạch đều bị nát bấy. Mặt khác 5 tổ đại hãn, bọn hắn trực tiếp xé rách cùng cựu U chi địa tướng liền không gian bình chướng, muốn đi vào trong đó. Thất tổ tan tác ma tộc vỡ tan ngàn giảm, ở đâu còn có nửa điểm chiến ý, mảng lớn huyết hoa di động, không biết chết bao nhiêu. Một hồi huyết chiến diễn biến thành truy đuổi chiến, trận này truy đuổi chiến, trước nay chưa có to lớn, một mực đã tiến hành một ngày một đêm thời gian, không biết bao nhiêu ác ma chết thảm, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là màu đen thi khối. Bất quá ma tộc nội tình hùng hậu, hơn nữa sinh sôi này nở năng lực rất mạnh, rất khó bị triệt để diệt sạch, cuối cùng nhất, hạo kiếp chấm dứt, ma tộc lần nữa bị đánh trở về cựu U chi địa. Là trọng yếu hơn là, ma tộc lần này tổn thất ma tôn cấp bậc cơ hồ toàn bộ bỏ mình, bát tổ cuối cùng nhất chỉ còn lại có một tổ bị thương bỏ chạy, còn lại toàn bộ chết thảm. Một trận chiến này qua đi, ma tộc muốn lại xoay người tựu quá gian nan rồi, quả thực tựu là không thể nào, trăm vạn năm đều không nhất định có thể trọng trấn, nói một cách khác ma tộc đã không đáng để lo, nhân tộc triệt để biến mất cái này tai họa ngầm. Trận này đại chiến kéo dài thời gian quá dài rồi, hôm nay cuối cùng kết thúc, rất nhiều người đều âm thầm thở dài một hơi, lại nhìn Bắc Minh, toàn bộ Bắc Minh đại địa cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa, cũng may nhân tộc lực lượng vẫn còn, đem hắn chữa trị cũng không phải một kiện gian nan sự tình, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hạo kiếp một trận chiến, từng cái. Góc truyện audio.com. Thế lực lớn đều có tổn thất không nhỏ, hôm nay ma tộc bị đánh hồi cựu U chi địa, trọn đời thoát thân không được, một ít thế lực lớn đều sẽ xảy đến quay trở về, phần quan trọng hiện tại nhất cần phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hạo kiếp tuy nhiên đã xong, nhưng là khói thuốc súng lại vẫn còn tràn ngập, hơn nữa, rất nhiều người trong nội tâm đều không thoải mái, mọi người ánh mắt trực tiếp tựu đã rơi vào Trung Châu vô cực tiên tông. Đây là một cái thị phi điểm, thật là nhiều thế lực lớn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được, ma tộc hàng lâm thời điểm, mọi người không rảnh bận tâm, nhưng là hôm nay, lại không giống với. Rất nhiều người đều đoán chừng, nhất định sẽ có thế lực lớn ra tay, có lẽ ngay tại không lâu về sau Tô Nham phát triển quá là nhanh, lại để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Trung Châu Vô Cực Tiên Tông, lâm vào một loại toàn bộ chỗ không có khẩn trương không khí, thường xuyên có cường đại thánh uy phiêu đãng, rất rõ ràng là ở thị uy, nói không chừng lúc nào muốn ra tay. Một ngày này, trời sáng khí trong, có vài cổ cường hoành khí tức hàng lâm Vô Cực Tiên Tông, khí tức cũng không mịt mờ, mà là rất hung hăng càn quấy, rất nhiều người kinh hãi, có thế lực lớn rốt cục muốn xuất thủ trực tiếp bài trừ đại thánh đến đây, nói rõ chính là muốn đẩy, đưa Tô Nham vi tử địa. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, một đạo kim sắc cột sáng rồi đột nhiên theo Vô Cực Tiên Tông bên trong phóng lên trời, lúc này đầm đặc huyết khí, chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy huyết khí, đem làm huyết khí nhảy vào vòm trời trong nháy mắt đó, bầu trời trực tiếp tựu nổ rồi. Ầm ầm, thiên địa đều động, sau đó, vô tận thiên uy phốc áp xuống tới, sau một khắc mây máu bước chậm áp xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Có người kinh hô, không biết vì sao. Là thánh thiếp ông trời, đây là có người muốn tấn chức đại thánh rồi. Nhanh, mau tránh tránh, thánh thiếp vô tình, chúng ta nếu là bị ảnh hưởng đến, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người bị chấn trụ rồi, kể cả âm thầm xuất hiện đại thánh đều sắc mặt kịch biến, như thiểm điện mau né đến, bọn hắn đều trải qua thánh thiếp, biết rõ thánh thiếp khủng bố, nếu như không phải là của mình thánh thiếp mà bị cuốn vào trong đó, do đó dẫn phát bổn nguyên đại kiếp nạn, mặc dù là đại thánh cũng muốn chết ở thiên uy phía dưới, không có người không sợ hãi. Là ai, rốt cuộc là ai ở thời điểm này tấn chức đại thánh? Thánh thiếp hàng lâm, đây là kinh thiên động địa đại sự, không có người không kinh hãi. Ngao, âu âu âu, một tiếng kinh thiên gầm rú theo Vô Cực Tiên Tông bên trong truyền ra, sau đó, một đầu hùng tráng tới cực điểm kim con lừa đạp không mà ra uy phong lẫm lẫm, đúng là truy phong xuất hiện về sau, lập tức hóa thành một đạo kim quang viễn độn mà đi, vô tận thiên uy cùng mênh mông mây máu, cũng đuổi tới. Cách chương.